Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, một cái hô hấp quan tưởng. Khỉ con, chúng ta biết được ngươi thông linh tính, có thể nghe hiểu chúng ta lời nói, nếu không tổ sư giảng đạo ngươi căn bản liền sẽ không có thu hoạch. Ngươi bây giờ rời khỏi giảng đường, miễn cho sai lầm chúng ta cơ duyên. Ngày sau chúng ta tự thân vì ngươi giảng giải tu hành diệu pháp, giúp ngươi đạp lên trúc cơ con đường. Tổ sư giảng đạo, tuyên truyền giảng giải loại này cơ sở chi đạo, thực sự là lãng phí mọi người thời gian. Cơ duyên, đúng đấy, chúng ta đều là từ cái nào quá trình đi tới. Cơ sở đến chi đạo chúng ta liền có thể truyền cho ngươi. Nhưng tổ sư giảng vô thượng pháp lý, lại ngàn năm khó gặp. Đúng rồi, là được, người con khỉ nhỏ này nhanh chóng ra ngoài, miễn cho sai lầm chúng ta cơ duyên. Khỉ con, chúng ta đều là ngươi sư huynh, ngươi đừng có chọc cho nhiều người tức giận a. Ngoặc kép, một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy bất mãn. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Đạo pháp chưa thành thời khắc, hắn là tuyệt không dám chọc nhiều người tức giận, huống hồ tất cả mọi người là đăng đường nhập thất đệ tử. Hắn chưa bái nhập tổ sư danh nghĩa, có thể nghe đạo đã là mười ngày may mắn, làm sao dám cùng đám người đối nghịch. Ngay tại Dương Tam Dương trong lòng niệm động, muốn đứng người lên thời khắc, chỉ nghe tiếng chuông khánh vang, tiểu đồng sau này đường đi ra, tổ sư sắp giảng đạo. Chúng vị đệ tử không được ồn ào, sau đó nhìn về phía đứng dậy Dương Tam Dương, ngươi con khỉ nhỏ này, sao dám lung tung đi lại, còn không mau mau ngồi trở lại đi, miễn cho gây tổ sư trách phạt. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, đối với đường bên trong cái kia vô số muốn giết chết người con mắt nhún vai, làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó thừa cơ ngồi xuống. Chúng đệ tử nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không dám nhiều nói, chỉ là nhắm mắt lại giữ im lặng. Người con khỉ nhỏ này, lúc này gây phiền toái lớn. Linh đài Phương Thốn Sơn chư vị sư huynh mặc dù nhìn hòa thuận, nhưng lại đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không đem chúng ta để ở trong mắt. Người con khỉ nhỏ này lúc này có phiền toái. Đạo Hạnh thấp giọng nói, những sư huynh này đều là xuất thân đại tộc, không đem ta lát nữa tam đẳng chủng tộc để ở trong mắt. Tâm cao khí ngạo rất. Đang nói, lại nghe hậu phương truyền đến một trận bước chân. Tổ sư chậm rãi đi vào đại đường, sau đó chậm rãi đảo qua chúng vị đệ tử. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Dĩ nhiên cất bước đi vào Dương Tam Dương trước người. Cả kinh Dương Tam Dương vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ. Đừng có hành lễ, đứng lên đi. Tổ sư thanh âm rất ôn hòa. Dương Tam Dương sắc mặt cung kính quỳ rạp xuống đất. Một đôi mắt nhìn xem tổ sư. Thấp thỏm trong lòng, chẳng biết tổ sư có lời gì nói. Sau đó giảng đạo hoàn tất, ngươi lại lưu lại. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Tổ sư nói dứt lời quay người đi hướng đài cao. Sau đó nhìn cái kia rỗng tuếch vị thứ nhất chỗ ngồi. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Đạo duyên ở đâu? Hồi bẩm tổ sư. Đạo duyên sư muội ở trong núi tương trợ tứ sư huynh tu luyện đạo pháp. Có đệ tử vội vàng đứng người lên. Nhìn cái kia thứ một cái bồ đoàn. Có chút lửa nóng. Sở dĩ vượt lên trước mở miệng, là hy vọng có thể thu hoạch được tổ sư trong mắt, sau đó được ban cho hạ cái kia thứ một cái chỗ ngồi. Đáng tiếc, chỉ thấy tổ sư khoát khoát tay, ra hiệu lui ra, đệ tử kia không có cam lòng, cảm thấy tổ sư bất công, nhưng lại cũng không thể không lần nữa cung kính thi lễ. Nhưng sau lui xuống, khỉ con, lại tiến lên đây. Tổ sư lần nữa mở miệng, chọc cho đường bên trong vô số đệ tử ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Tam Dương. Trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi, tổ sư sẽ không phải là gọi cái kia hầu tử ngồi vị thứ nhất à. Chúng vị đệ tử đều là trong lòng giật mình. Dương Tam Dương nghe vậy vội vàng bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống đất trong hành lang ương, cảm thụ được bốn phương tám hướng như đao tử ánh mắt. Kiên trì thi lễ, ngươi cùng bản tọa có chút duyên phận. Năm đó phân biệt thời khắc, Thái Nhất Tôn Thần đã từng nhắc nhở ta, như một ngày kia ngươi có thể cưỡi trên con đường tu hành. Đối với ngươi nhiều hơn đỡ chiếu. Tổ sư không nhanh không chậm nói, lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Chúng vị đệ tử đều là trái tim lắc một cái, như sấm sét giữa trời quang ở bên tai nổ vang. Thái Nhất Tôn Thần, con khỉ nhỏ này cùng Thái Nhất có giao tình. Trong lòng mọi người kỳ quái, chỉ là một con khỉ con, làm sao sẽ cùng Thái Nhất loại kia cao cao tại thượng đại nhân vật kéo chút giao tình. Bất quá tổ sư đã mở miệng, vậy chuyện này tất nhiên không sai. Trong lòng mọi người sợ hãi, nhưng lại không dám nhiều lời. Các loại tâm sự đều thu liễm không còn một mảnh. Thái Nhất loại kia cao cư cửu thiên, cần chúng sinh ngưỡng vọng đại nhân vật, không phải đám người có thể treo cao nổi. Dương Tam Dương lúc này trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia chim nhỏ thế mà đỡ chiếu chính mình, thay mình đòi cái giao tình. Trách không được lúc trước tổ sư nhìn chính mình ánh mắt có chút quái gì. Đạo duyên đã không đến, ngươi ngày sau liền ngồi ở chỗ này đi. Nhà đầu kia không trân quý duyên phận, tất nhiên có phía sau hối hận một ngày. Tổ sư sờ sờ sợi râu, Dương Tam Dương nghe vậy bái ba bái, phương mới đứng dậy ngồi xuống. Tại vô số đệ tử lửa nóng trong ánh mắt, xếp bằng ở tổ sư bên người. Tổ sư không có nhiều nói, giảng đạo tiếp tục, chỉ là vừa mở miệng, phía dưới chư vị đệ tử mặt đều xanh. Quả nhiên vẫn là những cơ sở nhất kia đồ vật, nhất thời ở giữa chúng vị đệ tử nghe trần trừ. Chỉ có Dương Tam Dương như thể hồ quán đỉnh, sát na ở giữa nhập định, tiến nhập định cảnh. Ba ngày qua đi, chúng vị đệ tử mênh mông tán đi. Chỉ có Dương Tam Dương xếp bằng ở trong hành lang đắm chìm trong đạo vận bên trong. Một bên tiểu đồng nghĩ muốn đi lên trước đem tỉnh lại. Tổ sư lắc đầu, ra hiệu cái kia tiểu đồng lui ra, chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhanh không chậm chờ Dương Tam Dương tỉnh lại. Nửa khắc đồng hồ về sau, Dương Tam Dương tỉnh lại, đợi nhìn thấy phía trên mặt mang nụ cười tổ sư, vội vàng xoay người quỳ rạp xuống đất, thi lễ một cái, đệ tử khấu kiến tổ sư, người cái này khỉ con cũng có chút tạo hóa, dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Tổ sư vuốt vuốt chòm râu, không biết tổ sư lưu lại đệ tử có gì phân phó. Dương Tam Dương lời nói lắp ba lắp bắp, lời nói phát âm không đúng tiêu chuẩn, nhưng lại miễn cưỡng có thể nghe hiểu được. Chứng thành vĩnh cố trước đó, ngươi không cần tới đây nghe đạo, đợi ngươi quan tượng đại thành lại đến nghe đạo cũng không muộn. Tổ sư nói, Dương Tam Dương bái một cái, nhất thời ở giữa nóng vội nói không ra lời, làm ra minh bạch ý tứ. Ngươi quan sát loại nào pháp tướng, ta dĩ nhiên nhìn cũng không thấu. Tổ sư mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Dương Tam Dương nghe vậy ngạc nhiên, tổ sư không đợi trả lời, cũng đã đứng dậy, chào ngươi sinh tu hành đi, ngươi cái này khỉ con trên thân có chút diệu cảnh, ngày sau có lẽ có thể đi càng xa. Tổ sư đi xa, lưu lại Dương Tam Dương sắc mặt ngạc nhiên ngồi tại đại điện bên trong, chẳng biết nghĩ cái gì. Dương Tam Dương đi ra đại điện, chúng vị đệ tử đã sớm tán đi. Duy có đạo hạnh ở ngoài cửa chờ lấy hắn, nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới, như tên trộm mà nói, khỉ con, lão tổ ban cho ngươi loại nào tạo hóa. Dương Tam Dương buông buông tay, mặt lộ vẻ không làm sao hình dạng, nhưng không có lên tiếng, thần ngữ rất khó nắm chắc, hắn nắm giữ không tốt phát âm, không dám tùy tiện mở miệng. miễn cho dẫn xuất cười nhạo. Đạo Hạnh sắc mặt hồ nghi, lập tức chụp chụp bờ vai của hắn. Tiểu tử ngươi có thủ, chư vị sư huynh thế nhưng là nhớ thương ngươi. Tiểu tử ngươi ngày sau mơ tưởng tốt quá. Nói dứt lời, Đạo Hạnh vô cùng lo lắng mà nói, ta muốn đi bế quan, miễn cho bị ngươi liên lụy. Ngươi con khỉ nhỏ này mặc dù có tổ sư coi trọng, nhưng chư vị sư huynh như nghĩ trêu đùa ngươi, tổ sư cũng không tốt vì ngươi làm chủ. Đạo Hạnh vội vàng đi xa, lưu lại Dương Tam Dương mặt mang bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trên đường đi quay lại nhà mình sơn động, sau đó nhắm mắt chỉnh lý giảng đạo thu hoạch, bắt đầu suy nghĩ phương pháp tu hành. Quan tượng đã thành, tiếp xuống chính là dùng bí pháp điều động quanh thân tinh khí thần đến thai nghén, khiến cho nhà mình định cảnh bên trong quan tượng tiến thêm một bước lớn mạnh. Đến này cảnh giới, những tiên thiên kia chủng tộc trong cơ thể có thần thánh huyết mạch, 3 năm ngày liền có thể hoàn thiện này công, sau đó bắt đầu chuẩn bị vĩnh cố. Đối với những hậu thiên kia huyết mạch đến nói, lại là có một phen khó khăn trắc trở. Trong cơ thể tinh khí thần có hạn, phải dựa vào linh dược, thời gian đến tích lũy. Đương nhiên, thai nghén quan tượng quá trình vẫn là cùng nó chỗ quan tượng vật phẩm chủng loại không thể tách rời. Quan tượng vật phẩm chủng loại càng cao, cần tinh khí thần cũng liền càng khổng lồ. Dương Tam Dương nhắm mắt, quan tượng hỗn độn, sau đó sau một khắc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp lại mới ngã xuống đất. Ngắn ngủi không đến 1 giây đồng hồ, quanh thân tinh khí thần đã bị cái kia hỗn độn dành thời gian. Lúc này Dương Tam Dương tựa như là bị móc sạch thân thể công tử ca, đầu nặng chân nhẹ nên tảng cạn, trời đất quay cuồng, nhìn thứ gì đều là mơ hồ. Ta đã là tiên cơ ngọc cốt, so những đại tộc kia huyết mạch cũng không kém mảy may. Nguyên vốn cho rằng 3 năm ngày liền có thể công thành viên mãn, nhưng mà ai biết ta liền một cái hô hấp đều không kiên trì được. Dương Tam Dương cái trán đầy mồ hôi, trong bụng không ngừng tiếng sấm, phô thiên cái địa cảm giác đói bụng ở trong lòng bắn ra. Một đôi mắt xanh mơn mởn, tựa hồ thấy cái gì đều muốn ăn. Răng rắc tương đương, quả thanh thúy, tiên đào thơm ngọt, thai nghén nhật nguyệt tinh hoa, có thể bổ khuyết trống rỗng. Ăn 10 cái quả đào, Dương Tam Dương Phương mới phát giác được khôi phục một chút tinh lực. Đại não sơ qua khôi phục một chút trật tự, trong mắt kim quang dần dần tán đi. Tại sao có thể như vậy? Dương Tam Dương từ khi luyện thành thiên võng về sau, liền cảm giác trí tuệ thông thấu. Về sau có tiên thiên bát quái tương trợ, càng là cảm thấy trí tuệ vô tận. Niệm động ở giữa liền suy đoán ra một chút chân tướng. Tất nhiên là ta điểm xuất phát quá cao. Cái này quan tưởng hỗn độn cần khổng lồ tinh khí thần thai nghén, cần có tinh khí thần quá nhiều, cho nên mới đem thân thể của ta dành thời gian. Hắn cuối cùng minh bạch tổ sư trước đó trong lời nói ý tứ. Tổ sư mặc dù chưa từng nhìn xuyên hỗn độn, nhưng cũng cảm thấy quan tượng bất phàm, cần thiết tinh khí thần khổng lồ, muốn thai nghén viên mãn, không phải 3 năm ngày có thể làm được. Quả thực là tắt chó. Dương Tam Dương có một loại ngày chihuahua cảm giác. Hỗn độn khổng lồ vô biên, nên cần bao nhiêu tinh khí thần? Thường nhân quan tưởng một cái thần chi cũng đã hao hết tinh khí thần, thế nhưng là hắn quan tưởng hỗn độn lại đâu chỉ thai nghén một cái thần chi. Quả thực là một cái thế giới tạo hóa. Thời gian này không xong. Dương Tam Dương ngửa mặt lên trời kêu rên, ôm lấy quả đào hung hăng gặm một miệng, không mang như thế hố. Thai nghén một cái thế giới tinh khí thần, ngươi chính là gọi ta nhịn đến chết, ta cũng thai nghén không ra a. Ăn, ăn, ăn, cuồng ăn biển nhét, vô số linh dược tiến vào trong bụng, hóa thành cuồn cuộn tinh khí thần, làm dịu thân thể. Lúc này Dương Tam Dương có chút tuyệt vọng, cảm thấy mình quá mức với liều lĩnh. lỗ mãng, muốn dựng dục ra một cái thế giới tưởng, cho dù chư thần cũng tuyệt đối hoàn không thành như vậy khổng lồ công trình. Cái này gần như là không thể nào đi đến đầu tử lộ. Ta đem chính mình cho hố. Quả nhiên là lòng cao hơn trời mạng so giấy mỏng. Dương Thiên kêu rên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?